Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827, thủ đoạn nghịch thiên. Hai vị cổ chi đại đế đối thoại, trong lòng mọi người dâng lên sóng to gió lớn, không người nào có thể không nhìn tất cả những thứ này. Chỉ có thể lặng lặng lắng nghe, liền đại khí cũng không dám thêm ra. Kỳ thật, đám người trong lòng tràn đầy nghi vấn, đến cùng như thế nào đại phá diệt, cái kia là như thế nào một loại ách nạn, rốt cuộc là người nào muốn làm ra dạng này sự tình. Ta vì đại đế, cùng thiên địa cân bằng, ta muốn làm gì liền làm như thế đó, thế gian chuyện gì ta không thể thay đổi. Có lẽ, một lần này thay đổi người lại là ta đây. Cửu U cười lạnh nói. Ánh mắt sáng quắc nhìn qua hư không, cơ hội chỉ có như vậy một lần, tất nhiên ngươi không tuyển chọn tự tuyệt, vậy liền lựa chọn tiêu tán a. Một câu nói xong, lớn trong cái khe xuất hiện một cái bóng mờ, giống như là một chuôi tuyệt thế thánh kiếm, hoặc như là một bóng người, phi thường hư ảo, bị người khó có thể phân rõ. Hắn mỗi động một cái, tất cả thiên địa rung động một lần. Vô tận thụy thải rủ xuống, giống như là đến từ dưới chân, như từng đạo trật tự thần liên đồng dạng, cùng thiên địa đại đạo cộng minh. Loại cảnh tượng này thần thánh đến cực hạn, tất cả mọi người đều có nhịn không được quỳ lại xúc động. Ngưỡng vọng không trung, giống như là ở quan sát tiên thần. Bang, một đạo tiếng kim loại rung phá vỡ yên tĩnh. Thần mang liệt thiên, khí thế như cầu vồng, trực tiếp chém về phía ma giữa tháng đi ra cái kia một bóng người. Giống, cửu u cùng ma giữa tháng đi ra thân ảnh cùng giống. Vô tận ma khí quay cuồng, từng đôi âm binh từ ma giữa tháng lao nhanh mà ra. Từng cái người mặc cổ lão áo giáp, trong tay chiến qua oanh minh, sát ý thao thiên, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cái này tất cả đều đang trong điện quang hỏa thạch thành hình. Mấy chục vạn âm binh tạo thành phương trận hướng về phía trước oanh sát đi. Cái này, tất cả mọi người ngược lại rút khí lạnh. Không có người nghĩ đến. Cửu U còn có dạng này chuẩn bị ở sau. Những cái này âm binh, so với lúc trước những cái kia, cường đại không biết bao nhiêu lần. Chiến lực có thể so với thuế phàm cảnh đỉnh phong tu sĩ. Mấy chục vạn tập hợp lại cùng nhau, chỉ là luật kia âm sát chi khí, liền có thể phá hủy tuyệt thế cường giả, càng không cần nói tiếp nhận đối phương một đòn. Hắn nghĩ kéo dài thời gian, Nguyệt Trung Thu bén nhạy đã nhận ra cửu u ý đồ. Bởi vì, đối phương nhìn cũng không nhìn mấy chục vạn âm binh cùng kiếm đế sát niệm, mà là hai tay kết ấn, không nhiều thôi động không trọn vẹn đại trận. Triệu hoán ma giữa tháng đế thân cùng hợp nhất, chờ một chút, hiện tại chúng ta đã không ngăn cản được hắn, chỉ có thể chờ đợi kiếm đế chém nát đế thân. Lão Hắc đè xuống Nguyệt Trung Thu, hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất. Oanh, thần lực như là hãn hải vỡ đê, cuồng quyển mà qua, mấy chục vạn đằng đằng sát khí âm binh trực tiếp tiêu tán. Không có cái gì còn lại. Tự liền ma Nguyệt Trung Thu đi ra cái kia một bóng người đều vô thanh vô tức vỡ vụn. Đây chính là đại đế vĩ lực sao? Đưa tay giữa chân áp tất cả. Chúng ta cấp bậc như vậy tu giả. Ở tại trước mặt như là run rế. Vô luận bao nhiêu, trong khoảnh khắc đều sẽ bị càn quét. Mở miệng là một cái lão ngoan đồng. Chính là đệ nhất phòng đấu giá đạo mộc. Kiếm đế một đòn. Làm hắn rung động không hiểu, mặt già bên trên nếp uốn loạn chiến, kích động vô cùng, cái này sát niệm tồn thế nói ít cũng có khoảng chừng 10 vạn năm. Đã không đủ toàn thịnh thời kỳ đại đế một thành chiến lực. Lão Hắc hai mắt bộc phát ra thần mang, nhìn xem trên bầu trời tất cả, trong mắt tràn đầy hướng tới, chưa tới một thành, đám người kinh hãi muốn tuyệt. Đối với uy thế cỡ này, đương thời người dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì khái niệm. Chỉ biết là rất mạnh, mạnh đến làm người tuyệt vọng, nhưng cửu cũng không đơn giản. Hai tay kết ấn, trong hư không một điểm, mà giữa tháng ma quang càng thêm thịnh liệt, giống như là có người bổ ra thiên khung, vô tận hỗn độn xông vào một dạng. Đồng thời, đạo kia đế thân trọng tổ, một đòn hoàn toàn không đủ để nhường hắn hủy diệt. Ông, trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu sách trong tay không thiếu sót thanh khí phát ra gào thét thanh âm. Cấp tốc rung động, giống như là phi thường hoảng hốt một dạng. Mặt khác truyền thế thánh binh cũng giống vậy. Gào thét trận trận, cả kinh đám người run sợ. Chuyện gì xảy ra? Có người kinh hô. Hắn phát hiện truyền thế thánh khí có tự bảo xu thế. Không nói trước truyền thế thánh binh chân quý, riêng là thánh binh tự bảo, nơi này người chỉ sợ tất cả đều muốn biến thành tro bụi. Liền cặn bã cũng không thừa lại. Đồng thời một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực mênh mông bao phủ nơi này. Giống như là vô số đại tinh từ thiên ngoại rơi xuống. Muốn đập hủy nơi này. Tất cả mọi người run rẩy, toàn bộ sụi lơ, một lần này, tựu liền lão hắc đều không cách nào tránh khỏi. Mau đem thánh binh thu hồi đến, có đế binh sắp xuất thế, thánh binh chịu không được đế uy. Lão hắc vội vàng giống to, khiếp sợ nhìn xem cửu u, Nguyệt Trung Thu trong lòng hoảng sợ, vội vàng đem thánh binh ném vào nguyên thủy thế giới. Hắn cũng không dám đặt ở đan điền. Một khi xảy ra vấn đề, một sợi thánh uy liền có thể nhường hắn vạn kiếp bất phục. Toàn trường chỉ có một mình hắn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Chí tôn lực lượng xông lên trời, chống cự loại này mênh mông uy áp. Mặt khác có được truyền thế thánh binh cường giả cũng đều thi triển bí pháp. Đem thu vào, cho đến lúc này, Nguyệt Trung Thu mới biết mình vẫn là đánh giá quá thấp đại đế. Lúc trước, hắn vẫn cho là phá hủy đối phương bố cục, thì có cùng đối phương một trận chiến tư cách. Hiện tại xem ra, tất cả những thứ này giống như là một chê cười. Chỉ cần đối phương tế ra đế binh, liền có thể nhường hắn chịu không nổi. Ầm ầm, thiên địa câu chiến, thiên khung dường như muốn vỡ nát, liền trên bầu trời mặt trời lớn đều sáng tối chập chờn, như muốn rơi xuống. Mà Nguyệt Chi bên trong, xuất hiện một tòa đàn tế, cùng Nguyệt Trung Thu đám người vị trí tế đàn rất tương tự. Chỉ bất quá rút nhỏ vô số lần, chỉ có cao mấy thước, nhưng bên trên tán phát huy áp lại là kinh thiên động địa. Giống như một tôn đại đế phủ xuống đồng dạng, ma quang lưu chuyển, có được sức mạnh mang tính hủy diệt, mà giữa tháng xuất hiện cái kia một bóng người đem cầm trong tay. Mãnh lực hướng về phía trước quét qua, ô quang đại thịnh, tràn về phía trước đi, oanh, trong nháy mắt, che lại thiên vực toàn bộ cái nắp trực tiếp băng thành bột mịn. Thanh thế to lớn, như muốn chấn vỡ thiên địa, để thiên khung hủy diệt. Khanh, kiếm đế sát niệm không hề bận tâm, vẫn là giản dị tự nhiên bổ ra một đạo thần mang, chém về phía cao mấy thước tế đàn. Mặc dù bình thản, nhưng uy thế lại cực độ dọa người. Một đòn chém ra, thiên khung xé rách, ức phật tinh thần hội tụ, bị một kích này vỡ nát, toàn bộ hóa thành điểm điểm tinh quang, hướng về kiếm đế tụ lại đi. Mượn nhờ vũ trụ đại thế, cũng chỉ có đại đế có thể làm đến một điểm này. Lão hắc vì Nguyệt Trung Thu đám người dài, thích nghi hoặc nhìn bậc này cường giả quyết đấu, người bình thường căn bản xem không hiểu, chỉ biết là khủng bố đến cực hạn, không thể đối kháng, chỉ có lão hà bậc này cường giả mới có thể nói ra một hai. Băng, không trung nổ tung, năng lượng kinh khủng quét sạch tất cả, làm thiên khung đều tiêu diệt. Theo ức vạn tinh thần chi lực gia trì, kiếm đế dần dần ngưng tụ thân người. Bàn tay xòe ra, đem loại này đủ để hủy diệt thiên địa cuồng bạo năng lượng dẫn đạo ra thiên ngoại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.